Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803 tương lai chiến sĩ Trăng. chương 803 tương lai chiến sĩ Trăng. Son Goku cái này võ si có việc làm, liền sẽ không quấy rầy hai người nói chuyện. Ino lúc này mới tiếp tục phía trước lời nói đề, nàng nói được quá mức hàm hồ. Bắc Giới Vương một chán dấu chấm hỏi. Cho nên nói đến cùng là ai xuyên qua đến chúng ta này thời gian tuyến thượng? Không biết kia gia hỏa này hiện tại ở đâu viên tinh cầu? Cũng không biết Bắc Giới Vương. Biển rộng vớt châm. Này ngươi làm ta như thế nào tìm a? Nếu tìm không thấy làm sao bây giờ? Hắn hỏi, Ino cố ý hù dọa hắn. Tại chỗ dạo bước, giả bộ một bộ thực khó xử bộ dáng. Kia khả năng liền yêu cầu đánh thức Beerus đại nhân. Hoàn toàn phá hủy Bắc Ngân Hà sở hữu có được trí tuệ sinh mệnh tinh cầu, Son Goku từ góc xó xỉnh. Toát ra một cái đầu. Hồ nghi mà nhìn bọn họ. Beerus đại nhân, đó là ai a? Ta mặt cỏ còn không có tu hảo đâu. Mau đi làm việc. Bắc Giới Vương đem Son Goku phun đi. Lúc sau dùng khăn tay xoa xoa cái trán mồ hôi, làm Beerus đem chính mình khu trực thuộc nội trí tuệ sinh mệnh toàn bộ xử lý. Tin tức này thật sự là quá dọa người. Bắc Giới Vương không hề để ý tới Son Goku. Ở chính mình quản hạt trong phạm vi tìm tòi cái này hư hư thực thực từ tương lai xuyên Việt lại đây. Gia hỏa, ngay cả Ino cũng không nhàn rỗi, nàng liên tục hơn nửa tháng. Đều ở các đại hành tinh chi gian tìm tòi, tìm không thấy. Đó là năng lực vấn đề. Không tìm. Đó chính là thái độ vấn đề, địa cầu bên kia nàng đều đi hai lần. Không thể không nói, lúc này Seo hẳn là còn giấu ở trong trứng. Chỉ cần hắn không chủ động nhảy ra, xác thật không địa phương tìm đi, một tia hơi thở đều không có. Này như thế nào tìm? Thật muốn đem địa cầu hoàn toàn hủy diệt sao? Ino tìm thật sự nghiêm túc, một chút cũng chưa có lệ. Không riêng địa cầu, khác tinh cầu cũng tìm một lần. Không thu hoạch được gì, thời gian quá đến bay nhanh. 9 nguyệt sau, tương lai chiến sĩ Trăng lóe sáng lên sân khấu, không có Ino cái kia thời gian tuyến thượng. Hắn liền chật không sai biệt lắm 3 cái giờ thời gian. Hiện tại thiên đến càng thêm thái quá, địa cầu bên này một mảnh thái bình. Cái gì Frieza, cái gì kinh câu, liền bóng dáng cũng chưa thấy, chờ hắn tìm được bánh bao sơn thời điểm. Phát hiện Son Goku kéo ống quần, đang ở chi chi đốc xúc hạ ra sức trồng trọt đâu. Tức cái gọi là cấp Gohan dựng đứng một cái hảo tấm gương, hắn loại đầy đất thủy củ cải. Nhìn dáng vẻ, năm nay thu hoạch không tồi. Trăng vẻ mặt kinh ngạc, hoài nghi chính mình đến nhầm địa phương. Hoặc là chính là thời gian máy móc kỹ thuật nguyên nhân. Đã xảy ra chính mình cũng không biết nào đó trục trặc, hắn không dám đi Vegeta cùng Bulma bên kia. Chỉ có thể bên ngoài hương người thân phận. Ở bánh bao sơn ký túc, Chi Chi đối thân phận của hắn có điểm hoài nghi. Đại thật xa tới một cái bái phỏng Son Goku võ thuật ra. Người dám tin, nhà mình trượng phu có như vậy nổi danh sao? Nhưng ở Trăng lấy ra vàng bạc đài thọ sau, nàng lập tức tiếp nhận thanh niên này, ước chừng đợi nửa tháng thời gian. Mới chờ đến trong dự đoán cường địch Cooler một đám xuất hiện làm Trăng không hiểu ra sao. Thứ này là ai a? Nhìn giống Frieza, nhưng giống như số tuổi có điểm đại đi. Thời gian tuyến lệch lạc đã đại đến không biên sao. Trăng hơn nữa Son Goku. Hai vị siêu Saiya liên thủ. Vẫn như cũ không phải Cooler đối thủ. Vegeta lại phẫn nộ. Piccolo lại có trí tuệ cũng vô dụng. May mắn thời khắc mấu chốt Cooler đột nhiên như là rớt tiến giống nhau vẫn không nhúc nhích. Trăng thừa cơ chém giết Cooler, còn thừa những cái đó vũ trụ hải tặc căn bản không phải Krillin. Thên xin hăng đối thủ, thực mau đã bị toàn tiêm, đến tận đây. Frieza phụ tử sở khiến cho nguy cơ. Liền đại khái, khả năng, có lẽ kết thúc. Trăng giao cho Son Goku trị liệu bệnh tim đặc hiệu dược. Đơn độc giảng thuật chính mình thân thế sau. Ước định 3 năm sau chính mình sẽ trở về trợ giúp cùng nhau đối kháng nhân tạo người. Lúc sau choáng váng mà cưỡi thời gian máy móc phản hồi tương lai, Ino tránh ở chỗ tối. yên lặng mà nhìn này hết thảy, vừa rồi Cun Lơ vẫn không nhúc nhích. Tự nhiên là bởi vì nàng thời gian đông lại năng lực. Frieza, cái này Kaka thật sự rất mạnh. Cho dù lấy Ino hiện giờ năng lực, cũng chỉ là ngắn ngủi đình trệ ở 0.1 giây mà thôi. May mà Trăng trải qua cũng đủ phong phú, xuống tay cũng đủ tàn nhẫn. So do dự dự, tựa hồ tưởng lại lưu đối phương một mạng. Đến lúc đó tiếp tục luận bàn, Son Goku muốn quyết đoán. Không nói hai lời, liền đem Cun Lơ cấp băm, Ino thông qua thần iPad dò hỏi Whis. Người nhìn đến bên này phát sinh sự đi. Yêu cầu ta giải quyết cái kia thanh niên sao? Whis đang ở ăn cơm cà ri, cay đến đầy mặt đỏ bừng. Một bên từng ngụm uống nước một bên tự hỏi. Ước chừng suy nghĩ 10 phút, mới nói. Tính, dù sao vấn đề không lớn. Cứ như vậy đi, Ino nói. Đối phương là vi phạm lần đầu. Ta qua đi dặn dò một chút đi, hành. Ngươi tùy tiện xử lý đi, chỉ sợ cũng liền Whis loại này đại lão cũng chưa nghĩ đến. Trăng lặp lại xuyên qua thời gian tuyến. Đem thời gian tuyến đều xuyên lạn. Hơn nữa Yamasu hậu kỳ các loại tao thao tác. Ngạnh sinh sinh làm ra cái thứ hai vua của vạn vật 17 năm sau địa cầu, bởi vì nhân tạo người ở toàn cầu tàn sát bừa bãi. Tinh cầu mặt ngoài tất cả đều là đoạn bích tàn viên. Nơi nơi đều là nổ mạnh dấu vết. Có chút địa phương bởi vì sử dụng đạn hạt nhân duyên cớ. Đã biến thành sinh mệnh vùng cấm, nhân loại trả giá thật lớn đại giới. Vẫn như cũ không có ngăn trở hai cái tà ác nhân tạo người công kích. Địa cầu chính phủ toàn bộ tê liệt. Tinh cầu mặt ngoài rốt cuộc nhìn không tới ngày xưa phồn vinh. May mắn còn tồn tại nhân loại chỉ còn lại có như vậy mấy vạn người. Bọn họ tránh ở ngầm. Sinh tồn vật tư thiếu thốn đến mức tận cùng. Không biết ngoài ý muốn cùng ngày mai cái nào trước tới, Trăng đi ra thời gian máy móc. Duỗi tay ấn xuống chốt mở. Đem thời gian máy móc thu vào mẫu thân Bulma nghiên cứu chế tạo vạn năng bao con nhộng giữa U. Người tới có điểm chậm. Là ngươi cái kia máy móc khởi động yêu cầu rất nhiều năng lượng duyên cớ sao? Ino ngồi ở trên một cục đá lớn hướng hắn vẫy tay, Trăng rất là nhạy bén. Lập tức rút ra sau lưng trường kiếm. Gắt gao nhìn chằm chằm Ino. Ngươi là ai? Một cái vô danh hạng người, ngươi là nhân tạo người. Ino buông tay. Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Rõ ràng không phải a, Trăng từng câu từng chữ mà nói. Ta không tin ngươi, Ino chỉ vào hắn. Chúng ta vừa rồi phối hợp. Hoặc là nói là 17 năm trước phối hợp kỳ thật vẫn là không tồi. Ta đông lạnh trụ Cun Lơ thời gian. Ngươi đem hắn chém chết. Từ điểm đó thượng nói. Ngươi so Son Goku quyết đoán nhiều. Thiếu niên, có hay không hứng thú làm ta bộ hạ? Trăng nhìn nàng. Ta không thích người khác cùng ta nói giỡn, Ino trắng ra hỏi. Người muốn đại họa lâm đầu, biết không? Trăng trầm mặc mà nhìn nàng. Nàng tiếp tục nói, thần minh chi gian có nghiêm khắc quy định, chỉ có thể từ hiện có thời gian điểm sau này xuyên qua. Tuyệt đối không thể đi phía trước xuyên qua. Chính là lo lắng khiến cho tai nạn tính phản ứng dây chuyền. Đương nhiên, người nếu là trộm xuyên qua, không bị phát hiện, không làm đại cải biến, kia cũng không có việc gì. Nhưng là ngươi xuyên qua hấp dẫn tới rồi quá nhiều ánh mắt. Hơn nữa, ngươi khiến cho cải biến thật sự là quá lớn. Lớn đến có thể phá hủy một cái thời gian tuyến nông nỗi. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.